Đế Mộng, chương 31 Thiên Nha Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Hằng Nga ngoài sắc đẹp chóa lóa dạng người ánh mặt trời thì cô cũng sở hữu một trí tuệ toàn bích khác thường, vì thế chuyện bị nàng Thanh Xà đốn tim. Từ phút ban đầu gặp gỡ, lão gia gia Lộc Đà khó lòng che mắt được cô cháu nhỏ nhìn mọi việc tỏ như ban ngày này. Mùi hương cơ thể Thanh Xà để lại rất thầm kín, nhưng cũng đủ để Hằng Nga ngửi ra mà không cần sục sạo vào. Lu gạo, bên trong, nàng ỏng eo, đang buồn muốn chết đây, tổ phụ dành hết phần vui của điệt nữ rồi. Lộc Đà hơi bối rối, ông cũng rất nể độ, lém lỉnh, của cô cháu gái, nhưng, kèo thơm, này lão phải quyết tâm giữ lại cho riêng mình, nhất định không để cho cháu gái Hằng Nga phá bĩnh món quà hạnh phúc cuối đời này được. Gia Gia có rảnh giật chi đâu. Hằng Nga lý lắc, mấy, con hàng, Gia Gia bẫy được phải chia cho điệt nữ một nửa, coi như là phí thuê sân bãi. Lộc Đà biết rõ, nếu không nắm thóp tên tiểu tử kia thì mỹ nhân sẽ khó lòng ưng thuận lão. Ông đang tìm phương án an toàn cho kế hoạch, đưa nàng về dinh, cho Gia Gia nợ lần này, lần sau bẫy được bao nhiêu Gia Gia giao hết cho điệt nữ. Hằng Nga đoán chắc con hàng nữ nhân ở bên trong có gì đó rất đặc biệt, làm Gia Gia nàng buộc lòng phải ham hố. Hốt chọn mâm, Hằng Nga nghĩ thầm, chuyện này bắt đầu có mùi thú vị rồi đây. Giọng oanh oanh lại hót. Gia Gia đã hết thương ta thật rồi, ta đi tìm đại mẫu và nhị ca ca nói hết mọi chuyện. Lúc này Lộc Đà thật sự khó xử, chẳng lẽ ta không được quyền có hạnh phúc cho riêng mình. Mấy tụi nhỏ thật là không biết, điều, ta đã làm lơ mấy vụ, tòm tem, lèm nhèm, không giống ai của đám lộn xộn này. Đừng ép ta quậy tương bánh xe nha mấy đứa, ông gát, Gia Gia muốn lập thiếp có gì sai. Lúc này Hằng Nga mới té ngửa, hình như mọi thứ đang đi xa quá, và, ông nội mình đang đi xa quá, thì phải, nàng tự vấn, trò trâu của mình vô tình lòi ra một, tổ mẫu, tương lai, trời đậu ơi mọi thứ sẽ phức tạp con bò cặp lắm luôn à, cô nghiêm túc. Gia Gia không đùa chứ, lúc này Tây Độc lão tổ Lộc Đà tay kéo Thanh Xà chạy về phía một vùng ánh sáng kỳ lạ. Miệng ông thốt ra những câu rất nghiêm túc, ta sẽ đưa nhị nương của ta về Thanh Bảo châm dược trước, mọi thắc mắc chi tiết xin vui lòng liên hệ Minh Hư Tiên Đạo Tổng Đài trong giờ hành chính nhé. Vùng ánh sáng kỳ lạ nằm ở vườn thiên đường chính là cánh cửa thông thiên chuyển giới. Chỉ cần bước vào và niệm thức quán tưởng thì sẽ du hành trở về địa cầu trong nháy mắt mà không bị tổn hao linh lực. Nhìn thấy Đế Mộng vẫn còn mê man, Lộc Đà tung hộp thuốc giải bách nguyên diên ma thảo về phía Hằng Nga mà không hề nói thêm một lời giải thích. Lão Lộc Đà hối hả chạy trốn đứa cháu nội mình chỉ vì một nữ nhân mà thậm chí cả tên ông còn chưa biết. Chữ tình ở địa cầu nó là nguyên nhân của tất cả những điều sâu xa huyền diệu và cũng là động lực của những hành động điên rồ bá đạo nhất. Ôi tình là gì mà khiến lão già này phải khổ sở lao đao đến vậy? Không sao, ta chấp nhận đánh đổi tất cả để chỉ có được một chữ. Tình, ta sẽ không đánh rơi nó thêm một lần nào nữa. Lão già si tình nghĩ thầm, trong cái tích tắc để chuẩn bị chuyển giới về địa cầu Thanh Xà nhận ra cố nhân Tố Nga qua bản sao y Hằng Nga tiểu tố nữ. Một cái phao cứu sinh tình lình vô tình xuất hiện ở phút 89, Thanh Xà chỉ kịp nói nhanh trong tuyệt vọng. Ta là Thanh Xà tiền bối, bạn vong niên của Tối Tố Nga. Tiểu nữ hãy nhanh nhanh báo lại cho mẫu thân mi được biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Bảo châm dược chỉ là một cái tên chung để chỉ một vùng đất rộng lớn. Vị trí địa lý của nó vô cùng hiểm trở nếu một phàm nhân bình thường có ý định ghé thăm nơi này. Tọa lạc dưới chân dãy núi Hy Ma trùng điệp, thung lũng Thanh Bảo lại bị bao bọc bởi một dãy núi khác có tên Thiên Sơn. Vì vậy thung lũng Thanh Bảo hầu như biệt lập với thế giới bên ngoài. Nơi đây quy tụ đầy đủ các yếu tố để những loài chân dược quý hiếm sinh sôi phát triển. Ngoài ra Thanh Bảo còn có nhiều hình thức khí hậu khác nhau để giúp ích cho việc luyện đan vốn vô vàn phức tạp. Trung tâm Thanh Bảo có một cái hồ rất lớn là Mị Ảnh nằm tựa lưng vào một ngọn núi lửa có tên là Thiên Nha. Miệng núi lửa chính là cánh cửa thông thiên đi lại riêng của Tây Độc lão tổ. Hành dinh Minh Hư đạo tiên nằm sâu dưới lòng đất, nó được nối thông với miệng núi lửa bằng bí đạo. Lộc Đà đặt tên cho tổng hành dinh Minh Hư đạo tiên tráng lệ của mình là Thiên Nha Cung. Thanh Xà đau đớn dã rời khi bị Lộc Đà lôi đi rời xa Đế Mộng bé bỏng, cô chỉ sống lại một chút hy vọng mong manh khi thấy tiểu tố nữ Hằng Nga xuất hiện. Thanh Xà rời bí đạo bước vào một gian phòng nguy nga nhưng cũng đầy vẻ huyền bí, ngay lập tức lão rồng già với gương mặt hào sảng ra lệnh. Tất cả mọi người mau dọn dẹp sạch sẽ thơm tho mọi nơi ở thiên nha này, ta muốn toàn bộ đèn hoa đăng ở đây được thắp lên để mừng nhị nương lão tổ giá đáo. Cách chương.